Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 63, Violet City. Đối chiến Faulkner, Pokemon, Gengar, Shiny, đẳng cấp, 39, giới tính, giống đực, thân cao, 150cm, đặc tính, Curse, nguyền rủa, thân thể, kỹ năng, Ipan, băng quyền, di truyền, xe đầu pan, ám ảnh quyền, hypnosis, thuật thôi miên, đáng tiếc biến thành curse, nguyền rủa, thân thể đặc tính, Rasaku nhìn xem tư liệu nói, chờ một chút, có thể đổi. Rasaku nhìn thấy đặc tính cái kia một cột có thể sửa chữa tiêu chí. Lập tức ấn mở, quả nhiên đặc tính từ curse, nguyền rủa, thân thể biến thành trôi nổi. Hệ thống, trước kia đặc tính cũng có thể sửa chữa. Rasaku tò mò hỏi, đinh, có thể, hệ thống nói. Rasaku gật gật đầu, Zenga vẫn là phối hợp trôi nổi tương đối tốt. Curse, nguyền rủa, thân thể đặc tính qua hố. Cất kỹ Zenga, Rasaku lần nữa tiến lên. Rốt cục tại ban đêm tiến đến đi về trước ra Illusion Confusion. Đem hút hút còn cho Hagatha bà bà xong bào thai hoa tỷ muội linh bà bà. Tại nàng nơi đó tu chỉnh một đêm về sau, Rasaku lần nữa lên đường tiến về Violet City. Một tuần lễ về sau, Rasaku cuối cùng là nhìn thấy Violet City tiêu chí Sprout Tower. Rasaku nhanh đi trung tâm Pokemon khôi phục một chút Pokemon. Sau đó tại trung tâm Pokemon cọ sát bữa cơm về sau, tìm được Violet City Violet Gym, cũng không tính là Rasaku tìm tới a. Dù sao trên bầu trời lớn như vậy một khung tàu lượn là người đều nhìn thấy. Đi theo tàu lượn quỹ tích, Rasaku cũng tới đến Violet Gym. Quán chủ Faulkner nhìn thấy Rasaku cũng là thật cao hứng, nói ra, ta biết ngươi. Ngươi là Kanto địa khu giải thi đấu quán quân, không nghĩ tới ngươi năm nay tới khiêu chiến Johto Liên Minh. Tiếp xuống chúng ta hảo hảo đến trận đạo quán thi đấu đi. Nói, lôi kéo Rasaku vào thang máy, đi tới mái nhà thiên không chiến trường. Tại sân thi đấu đứng vững, Faulkner nói ra, tranh tài dùng Pokemon vì ba con, thẳng đến toàn bộ ba con đều mất đi năng lực chiến đấu. Tranh tài kết thúc, ta cái thứ nhất là nó. Đi thôi, Skarmory. Trông thấy trên sân Skarmory, Rasaku lập tức một trận đau răng. Skarmory bản thân liền có rất mạnh phòng ngự, mà lại thép thêm phi hành song thuộc tính chỉ bị lửa cùng điện gấp 2 khắc chế. Cái khác đại bộ phận đều là gấp đôi chống cự, tăng thêm bản thân liền có không tầm thường lực phòng ngự. Có thể xưng đối chiến giới một lớn u ác tính. Zenga, ngươi trận đấu thứ nhất. Ra sân đi, Rasaku phái ra Zenga. Cười tâu tuét, Zenga vừa ra tới vây quanh Skarmory lúc ẩn lúc hiện. Nhìn tính cách của nó là không đổi được. Ta sẽ không lưu thủ. Skarmory, Spy, vung tiêu. Sau đó Drill Pack, dùi khoan. Faulkner kêu lên, Zenga. Cân phiêu dây, kỳ dị chi quang, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, Skarmory cấp tốc tung xuống một mảnh kim nhọn, sau đó kim nhọn ẩn hình ở đây trong đất, Skarmory trong nháy mắt xoay tròn mỏ nhọn đâm thẳng Zenga, lúc này Zenga cân phiêu dây, kỳ dị chi quang, mới ra ngoài, tia sáng kỳ dị bắn thẳng đến Skarmory, lên cao né tránh. Không muốn cho nó lưu nhiệm gì thở dốc cơ hội. Faulkner kêu lên. Skarmory trong nháy mắt lên cao né tránh cân phiêu dây. Kỳ dị chi quang. Sau đó một phát drill pack. Dùi khoan. Đánh trúng Zenga. Thừa dịp Zenga lui lại căn bản là đúng lý không tha người. Một phát steel wing. Cánh thép. Đánh trên người Zenga. Hiệu quả nổi bật. Skarmory không muốn cho nó cơ hội. Nhanh chóng steel wing, cánh thép, Faulkner kêu lên, Skarmory không chút do dự steel wing, cánh thép, lần lượt đánh trên người Jenga. Như cùng hắn nói, căn bản sẽ không cho Jenga cơ hội phản công. Faulkner, ngươi rất mạnh a, bất quá ngươi quên một điểm. Hệ U Linh Pokemon vĩnh viễn đừng cho nó có lưu tàn huyết. Kia là bọn chúng nguy hiểm nhất thời điểm. Rasaku nói, Pain Split, chia sẻ đau đớn, sau đó thôi miên. Jenga nhìn qua vọt tới nó Skarmory, thay đổi thở hồng hộc bộ dáng. Hi hi ha ha cười lên, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt đem Jenga cùng Skarmory liên hệ tới. Sau đó Jenga như phê thuốc kích thích hưng phấn lên, Skarmory trong nháy mắt cũng uể oải. Jenga một tái lắc mình, đi vào Skarmory trước mặt. Hypnosis, thuật thôi miên, dán mặt phóng thích. Skarmory ngủ thật say, nặng nề mà đập xuống đất. Rasaku cười nói, sau cùng Dream Eater, thực mộng, kết thúc nó đi. Jenga cười lớn tiến vào Skarmory trong thân thể, sau đó chui ra. Licky Chung liếm môi, nhìn ăn một cái mộng đẹp. Skarmory đồng thời cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Trở về a Skarmory, là ta chủ quan, Faulkner nói, tiếp theo chỉ có thể sẽ không. Đi thôi, Knocked Out, tiếp tục chiến đấu đi. Jenga, Rasaku nói, Curse, nguyền rủa, chấm ngoặc kép. Jenga hi hi ha ha trong nháy mắt mất đi một nửa HP. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, chui vào Knocked Out trong thân thể, muốn tốc chiến tốc thắng. Knocked Out, Foresight, nhìn thấu, Gen Headbutt, ý niệm đầu truy, chấm ngoặc kép. Faulkner nói, Knocked Out từ trong mắt bắn ra Foresight, nhìn thấu, hồng quang. Jenga lập tức không cách nào ẩn thân, sau đó Knocked Out một phát Gen Headbutt, ý niệm đầu truy, vọt tới Jenga. Ngươi cho rằng mới vừa rồi là Jenga toàn bộ tốc độ sao? Jenga, đừng đùa, Ipan, băng quyền, chấm ngoặc kép. Rasaku nói, Jenga thu hồi hi hi ha ha biểu lộ, một mặt cười tà, một cái lắc mình liền đến Knocked Out bên người. Đóng băng hàn khí tại trên nắm tay ngưng tụ, một phát Ipan, băng quyền, đánh vào Knocked Out trên thân. Knocked Out trong nháy mắt đau đớn quát to một tiếng, hướng mặt đất rơi xuống, xuất ra cốt khí, xuất ra cốt khí. Bên cạnh Faulkner các đệ tử cũng bắt đầu cho Knocked Out động viên. Xuất ra cốt khí đến a, Knocked Out, Faulkner kêu lên, tại mọi người lên tiếng ủng hộ âm thanh bên trong. Knocked Out một lần nữa dương cánh, vỗ cánh bay lượn xoay chuyển trời đất tế. Hypnosis, thuật thôi miên, Rasaku cùng Faulkner chăm miệng một lời kêu lên. Hai cái Pokemon lập tức bắt đầu hypnosis, thuật thôi miên, quyết đấu, song phương đồng thời thôi miên đối phương. Hai cái Pokemon đồng thời rơi trên mặt đất nằm ngáy o o. Sau đó Knocked Out mặt lộ vẻ thống khổ, đã mất đi năng lực chiến đấu. Ai, đã đến giờ sao? Faulkner khá là đáng tiếc, thu hồi Knocked Out, trở về đi, Jenga, ngươi làm rất tốt, Faulkner, đã rất tốt, ta Jenga chúng ngươi Foresight, nhìn thấu, tiếp theo chỉ Pokemon là khẳng định gánh không được, để chúng ta bắt đầu trận tiếp theo đi, Rasaku nói, ngươi đã nói như vậy, ta cũng không nói cái gì, ra sân đi, Pixo. Faulkner phái ra hắn vương bài. Vậy liền đến trận tốc độ quyết đấu đi. Ra sân đi, Feromosa. Rasaku nói, Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, đem Spy, vung tiêu, quét ra. Feromosa vừa ra trận, trên không trung một cái xoay tròn, hình thành cường đại luồng khí xoáy, đem ẩn hình ở đây trong đất Spy, vung tiêu, toàn bộ quét ra. Một cái bình ổn rơi xuống đất, một mặt cao ngạo nhìn xem đối diện Pixo, chưa thấy qua Pokemon, thoạt nhìn là hệ trùng, thực lực rất mạnh a, chúng ta sẽ không thua. Pixo, Agility, di động cao tốc, sau đó Wing Attack, công kích bằng cánh, chấm ngoặc kép, Pixo Agility, di động cao tốc, trong nháy mắt gia tốc đi vào Pheromosa sau lưng. Cánh phát ra bạch quang đánh về phía Pheromosa. Pheromosa khinh thường cười một tiếng. Không cần Rasaku chỉ thị. Một cái bao, bay vọt, né tránh Pixo công kích. Sau đó như là cao dép lê chân một cước dẫm đạp. Đem Pixo knock off, đánh rớt, trên mặt đất, dẫm tại dưới chân, để nó nhìn xem cái gì là tốc độ. Chipper kick, tam liên đá. Rasaku nói, Pheromosa một cước đem Pixo đá bay ra ngoài, sau đó vọt tới trước lại một cước đem nó đạp bay đến không trung. Một cái bao, bay vọt, đuổi theo, trên không trung xoay tròn vài vòng tăng lớn quán tính về sau. Một cái chiến phủ thức mãnh bổ đem Pixo hung hăng knock off. Đánh rớt, trên mặt đất, Pixo, Faulkner kêu lên. Sau cùng Giga Impact, trung cực trùng kích, giải quyết nó, Rasaku kêu lên, Pheromosa trên không trung tăng tốc độ, hai chân hung hăng rơi trên người Pixo, lập tức một trận khói bụi lăn lộn mà lên, chờ hết thảy đều kết thúc, Pixo đã mất đi năng lực chiến đấu, Pheromosa một tay chống nạnh, một mặt cao ngạo mà nhìn xem Faulkner bọn hắn, ý là... So với ta tốc độ, các người thật đúng là chưa thấy qua cái gì gọi là tốc độ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.